Tao không nhật ký, chương 2, góc truyện audio.com. Bọn họ đem tôi vào trong WC, để mặt tôi hướng về bồn rửa tay, mông quay về phía bọn họ, quần da vốn đã bị cát, đũng quần hoàn toàn lộ ra, quần lót chữ T căn bản không thể che lấp được đồi mông trắng nõn của tôi. Huống chi tôi chính là muốn bọn họ nhìn sâu vào bên trong. Thế là tôi càng nhếch mông cao lên. Dùng lực bám chặt bồn rửa mặt, mặt đầy cơ khát nhìn những người đàn ông qua gương. Đào ca, anh xem, đồ đê tiện này nhịn không nổi bắt đầu phát tao rồi. Nghe thanh âm là người ngồi xổm phía trước cắt quần của tôi. Là côn đồ tóc vàng, mà đào ca trong miệng hắn là người đàn ông thân mình rắn chắc tráng kiện ôm tôi đi ra. Mặt đầy râu quai nón, cười rộ lên rất là đáng khinh. Diện mạo như vậy lại càng khiến tôi càng thêm hưng phấn. Tưởng tượng muốn hắn ôm tôi vào lòng hung hăng mà thao tôi một phen. Người còn lại là một tên mập mạp, cái áo rộng rãi cũng không thể che nổi cái bụng to bự của hắn. Lão công, em hoài nghi, bị hắn đè dưới thân, chưa bị hắn thao đến chết thì em cũng ngạt thở mà chết rồi. Đôi chân này nộn thịt thật. Tóc vàng thuận tay mò vào bên trong cái quần mở rộng của tôi. Đặt tay lên mông thịt của tôi dùng sức xoa nắn. Cái mông này khẳng định có không ít người sờ. Xúc cảm không thua gì của phụ nữ. Thật con mẹ nó co giãn. Để lão tử thử xem. Tên mập chen đến phía sau tôi. Hung hăng vỗ lên mông tôi một cái. Xem, thịt này ngày càng đầy đặn. Sắp vượt qua cái bụng của tôi rồi. Tóc vàng nghe xong đạp cho hắn một cước, đừng làm lão tử ghê tởm, thịt trên người hắn mà giống như mày, tao con mẹ nó sao có thể cứng được, nói xong hai tay dùng một chút lực chìa để xé rách quần của tôi. Toàn bộ bộ mông lộ ra trước mặt bọn họ, tôi giật mình a hát một tiếng, bây giờ đừng kêu, giữ lại chút sức lực, lát nữa sẽ cho cưng gọi thống khoái, đào ca vỗ vỗ mặt tôi. Rồi mới lột áo của tôi xuống ném qua một bên. Hiện tại toàn thân tôi ngoại trừ quần lót chữ T thì cũng chỉ có hai ống quần giữ lại bên chân. Bàn tay to lớn của đào ca và mập mạp không ngừng sờ soạng eo cùng phân thân của tôi. Khi có khi không dùng ngón cái và trỏ nắm lấy đầu nhũ tôi xoắn vặn. Tên tóc vàng thì tách đồi mông của tôi ra. Quan sát nhục động, cự ly gần nên có thể cảm nhận được hơi thở nóng của hắn phun ra xung quanh cửa huyệt. Cảm giác mê người này thật khó nhịn. Tôi ưỡn mông, dí sát vào mặt tóc vàng. Thao, mắt thí của hắn phát tao rồi. Còn chưa đâm vào mà đã tự nới lỏng rồi. Sẽ không phải bị thao rộng ra rồi đó chứ. Tóc vàng lấy tay ấn ấn xoa xoa nếp uống xung quanh cửa động của tôi. Hắn con mẹ nó chảy nước rồi. Thật mẹ nó đù tao. Em nghe hắn nói thì mắt của em lỏng trong lòng không khỏi lo lắng có phải hay không lúc trước lão công anh chơi quá dũng mãnh làm nó mở rộng rồi. Nhưng mà không thể để cho hắn ghét bỏ em. Em nhanh chóng nói. Không lỏng bên trong thật chặt. Anh tiến vào thử xem. Thật sự rất đã. Từ trong gương nhìn thấy tóc vàng cười hì hì liếm mép. Lập tức đem hai ngón tay cắm thẳng vào bên trong huyệt động. À em hét lên một tiếng thật to. Lão công, cách một khoảng thời gian như vậy, cuối cùng cũng có đàn ông đâm vào nhục huyệt của em. Làm sao em có thể để cho hắn chạy mất? Thí mắt dùng sức hút hai ngón tay trong cơ thể. Dùng nhục bích của em giam cầm chúng nó. Đào ca, bên trong này thật sự rất đã. Vừa ẩm lại vừa trơn. Còn hấp em không ngừng. Đào ca anh đến trước hay là để em? Đào ca nhìn khuôn mặt đãng của tôi. Bàn tay vẫn không ngừng sờ soạng làn da của tôi. Mày đến, trước tiên tao để cho hắn khẩu giao cái đã. Vừa dứt lời, tóc vàng xé nát quần lót chữ T của tôi. Hai tay tách mở phiến mông. Động một cái đã cắm đại nhục bổng vào trong nhục huyệt của tôi. À hát thật thô tôi ngưỡng đầu rên rỉ. Nghĩ đến hiện tại bên trong cơ thể là một côn TST chân chính chính. Tôi liền thấy hưng phấn. Con thịt này vừa tiến vào liền không gián đoạn. Lúc nông lúc sâu đâm tôi. Kéo ra nhục bích của tôi. Bên trong chàng đạo tỏa khí không ngừng. Thích, thì mắt này làm cho côn TST của tôi thật thích. Tóc vàng nắm lấy mông tôi. lực đạo 10 phần động thân đâm rút, mỗi một lần đâm xuống MU đều kề sát với mông tôi. Âm mao ma sát, hai viên trứng cũng đánh lên mông tôi ba, thật mạnh đâm sâu hơn muốn bị thao chết. Đào ca thấy tôi bắt đầu phát lãng rên rỉ, cởi bỏ quần, lộ ra đại nhục bổng cương cứng, léo mặt tôi về phía hắn. Này con mẹ nó rên rỉ, một côn TST chắc chắn không thể thỏa mãn được cưng. Để anh thao miệng trên của cưng, cho cưng uống sữa người. Em như người vô hồn nhìn đại nhục bổng vừa đen vừa thô trước mặt. Từ ngày lão công anh rời đi em chưa từng gặp một cái côn TST to lớn như thế này. Em hận không thể ngày ngày đặt vào trong miệng nếm thử mùi vị của nó. Đào ca cầm lấy đại điểu dùng đầu đỉnh đỉnh đỉnh vào môi tôi. Tôi nhanh chóng một ngụm ngậm lấy đầu đỉnh to lớn, dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm liếm lỗ nhỏ của nó, rồi mới ngậm vào càng sâu, để cho nó lấp đầy khoang miệng của tôi. Đào ca sờ sờ đầu tôi nói, thật ngoan, cứ mút như thế, lát nữa anh sẽ thao cưng cho đến khóc. Mập mạp bên cạnh nhìn hai miệng trên dưới của tôi đều bị nhồi đầy. Không làm được gì chỉ sờ cơ thể của tôi. Đồng dạng lộ côn TST ra. Đâm núm vú sưng đỏ của tôi. Đem lỗ nhỏ đặt ngay đầu nhũ rồi mới chậm rãi ma sát. Phía sau lắc tóc vàng ra sức thao em. Phần thân đã nhếch lên của em bị hắn cầm trong tay. Núm vú bị mập mạp dùng con thịt chạc lộng qua lại. Trong miệng lại ngậm đại điểu của đào ca, da mặt bị âm mao dày đậm của đào ca cọ sát. Xung quanh miệng mũi tràn ngập hương vị đãng, cảm giác này càng kích thích hơn khi lão công anh thao em. Tôi bị ba người bọn họ vây quanh, thân thể tùy theo tiết tấu thao lộng mà đung đưa. Không qua bao lâu khoái cảm toàn thân tập trung ở phân thân và sâu bên trong nhục huyệt. Tùy ý để tóc vàng đâm sâu, toàn thân tôi cứng lại. Phân thân run lên rồi bắn ra ngoài. Chàng đạo cũng đến cao trài nhanh chóng co rút. Nhục bích mấp máy dữ dội. Thao, khít quá không được. Tóc vàng bóp chặt eo của tôi. Nhục bổng chôn thật sâu trong nhục huyệt. Một cổ dịch thể lớn nóng bỏng phun lên vách huyệt. Đại nhục bổng trong miệng tôi hình như cũng cảm nhận được kích thích đó. Có chút run run, đào ca túm lấy tóc tôi hung hăng sáp vài cái. Đâm vào mạnh mẽ làm hô hấp của tôi có chút khó khăn. May mà chỉ có vài cái. Rồi lập tức rút côn TST ra từng cỗ phun dịch thể lên mặt tôi. Mập mạp bên kia cũng phình lớn rồi bắn hết lên bụng tôi. Tôi vươn đầu lưỡi ra liếm liếm dịch thể bên khóe miệng. Ra vẻ loạn nhìn đào ca. Ăn ngon còn muốn. Đào ca nghe xong lời tôi nói. Mặt bộ càng trở nên dữ tợn. Không nói hai lời đẩy tóc vàng ra, đem côn TST còn cứng rắn dùng sức đâm vào thí mắt vẫn còn chứa đầy dịch thể của tóc vàng. Lập tức mãnh liệt thao lông, trong thí mắt còn chứa dịch thể của người khác, thí mắt còn chưa kịp khép lại đã bắt đầu câu dẫn tao. Thật sự là thiếu thao, hừm bên trong này thật con mẹ nó trơn trượt, tiểu huyệt vừa trải qua cao trào căn bản không chịu được chừa sáp mạnh như vậy. Bên trong bị dịch thể chứa đầy nhơ nhớp không chịu nổi. Huyệt khẩu càng bị nhục bổng thao lộng giờ chỉ còn một tầng mỏng manh. Đỉnh đầu đỉnh ma sát nhục bích hung hăng đỉnh vào mắt huyệt của tôi. Tôi bị người thao chỉ có thể thất thanh kêu to. Đừng a mạnh que đâm sâu quá. Tóc vàng dựa vào một bên nhìn cảnh mập hợp trước mắt. Mà mập mạp lại kiềm chế không nổi. Côn TST dưới bụng cương lên muốn đâm vào miệng tôi. Đừng thao cái miệng của hắn, tao còn muốn nghe hắn rên gì, mày ở một bên nhìn, lão tử thao xong, đến lượt mày chơi, mập mạp nghe hắn lên tiếng cũng không dám tiếp tục, chỉ dùng đầu đỉnh cọ cọ môi của tôi, rồi mới đứng ở một bên xem, đào ca để im côn TST trong huyệt, một tay giữ mông một tay ôm eo kéo tôi lên ngồi trên côn TST. Chàng đạo của tôi như châm lửa vậy. Khoái cảm xông thẳng lên đại não, thủy trong mông theo động tác của hắn mà từng giọt rớt xuống đất. A hát quá sâu thao thật đã được đại nhục bổng thao thật thích, ư mờ hát không được dịch thể bên trong bị đâm sắp không còn rồi. Yên tâm đi, nhiều đó có là gì, lão tử cũng có thể bắn đầy bụng cưng, cưng chỉ việc kêu gọi đảng cho anh là được. Thao em dùng sức AH đâm nát huyệt của em. Tôi ngại không đủ liền dùng sức vặn vẹo eo. Làm cho côn TST cắm vào càng sâu bên trong. Ngay cả địa phương lão công anh chưa đụng đến cũng bị hắn đâm nát rồi. Chậc chậc, cái eo này xoay thật hăng hái. So với đàn bà còn đãng hơn. Tóc vàng lấy di động ra bắt đầu chụp ảnh. Ngay cả nới mập hợp của tôi và Đào ca cũng chụp mấy tấm. Còn cô ý lấy ngón tay sờ sờ hạ thể ướt đẫm của tôi. Không biết qua bao lâu, huyệt khẩu bị đâm cho chút tê dại. Đào ca mới bắn ra, dịch thể liên tục phun vào tràng đạo của tôi. Làm cho dương vật của tôi mới bắn xong lại có xu thế ngẩng đầu lên. Kế tiếp mập mạp đợi đã lâu cũng không cho tôi nghỉ ngơi. Nâng tôi lên trên bồn rửa mặt, tách mở hai chân không thể khép của tôi rồi đâm vào. Cái bụng to béo theo cử động của hắn ma sát phân thân tôi tạo ra khoái cảm khác thường. Tôi dùng đôi chân thon dài quấn quanh eo hắn, kéo hai bộ phần sát vào nhau, làm cho côn TST sáp vào càng sâu. Béo ca ca, đâm vào chỗ đó AH đem dịch thể bắn hết cho em. Mập mạp đỏ mặt, thở hồng hộc liều mạng chừa sáp. Toàn bộ trong WC tất cả đều là tiếng nước phốc suy, có thể tưởng tượng tới được trong tí mắt của tôi có bao nhiêu dịch thể. Tiếp theo tóc vàng cũng gia nhập vật lộn với bọn tôi. Rồi Đào ca mới lại bắt đầu đùa bỡn tôi. Tôi cũng không biết bị bọn họ thao bao lâu. Cuối cùng toàn thân tôi đều là dịch thể trắng sữa. Ngay cả trên tóc cũng có. Hậu huyệt bị thao thành cái động. Dịch thể trong huyệt ồ ồ chảy ra. Ngay cả bồn rửa mặt cũng có. Cả người tràn ngập mùi vị tao tinh. Nhục bổng không thể bắn ra cái gì nữa. Lỗ nhỏ cũng đau mỏi. Tóc vàng dùng điện thoại quay lại toàn bộ cảnh tôi bị trà đạp. Đặc biệt là hạ thể chật vật không chịu nổi. Ngay cả dịch thể chảy ra cũng lưu lại. Trước khi đi còn uy hiếp tôi phải nghe lời bọn họ. Lúc bọn họ muốn thao tôi thì phải liền thành thành thật thật rửa sạch mắt thí để cho bọn họ làm. Kỳ thật bọn họ không uy hiếp em. Em cũng sẽ để CBO bọn hắn làm không? Lão công, anh nói xem, người đãng như em đương nhiên hy vọng có càng nhiều đại nhục bổng nhồi đầy cái huyệt của em. Có đúng hay không? Được rồi, hôm nay viết đến đây thôi. Hôm nay em bị bọn họ thao thật sự là có chút mệt mỏi. Đêm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi, vì để có thể câu dẫn thêm được nhiều đàn ông. Lão công, ngủ ngon, em, ai đọc thấy sai chính tả gì thì bỏ qua nha. Thật sự là tê cũng cô dám trách lại lỗi đâu. Cách chương.